Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 375 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đỉnh núi Thánh Sơn, nam nhân kim bào nhìn về phía xa xa, chợt nhíu chặt con ngươi, lập tức hơi thở quay đầu lại. Người được phái đi điều tra đã trở về chưa? Trường Thiên Kiêu vẫn chưa có trở về. Người bên dưới lập tức quỳ trên mặt đất cung kính nói. Triệu hồi bọn họ quay trở về. Vâng. Người đàn ông ngay lập tức lấy ra một thiết bị đặc biệt và kích hoạt nó. Nhưng mà đợi một hồi lâu, nam nhân giật mình, vội vàng chắp tay nói. Thưa chủ nhân, bọn họ không có đáp ứng. Xem ra bọn họ đã chết rồi. Chấn Nguyệt Tiên Nhân. Không ngờ lại có người có năng lực như vậy. Kim Bảo khàn khàn nói. Cái gì? Họ đã chết sao? Người đàn ông lập tức ngạc nhiên. Cảnh giới mà ta đang tu luyện là quy luật dung nhập của trời đất. Vừa rồi ta đã ngửi thấy phía tây có mùi máu tanh. Ở đó chưa từng có dã thú giao chiến. Mùi máu tanh này là phải do máu của người tiết ra. Còn đó chính là động của Chấn Nguyệt. Có thể thấy người của ta đã bị giết chết. Đi, phái người đến đó thu dọn cho bọn họ. Lập tức truy sát tên sát nhân đó, đem đầu của hắn về đây cho ta. Vâng, thưa chủ nhân. Người đàn ông kính cẩn nói rồi lao thẳng lên trời, nhanh như một tia chớp. Sau hơn 10 phút, người đàn ông quay trở lại. Hồi bẩm sư phụ, trong hang động trống không, chỉ còn lại có Kim Lý và thi thể của những người khác. Bọn họ thật sự đã bị giết chết. Đầu đều bị chặt xuống. Trong bán kính 50 dặm, không có người khả nghi. Thuộc hạ đoán rằng người bên kia đã trốn thoát. Còn chạy được sao? Sư tôn cũng không thể chạy tới. Hắn ta tra tấn Chấn Nguyệt, còn hỏi người kia là ai. Bất kể người kia là ai, kẻ nào dám giết hắn cũng phải trả giá. Kim Bảo nhẹ giọng nói. Vâng, thưa chủ nhân. Người đàn ông nhanh chóng lùi lại. Ngay lúc đó, cũng có một thanh niên mặc áo choàng trắng đi về phía đại điện. Đại ca, người tới ôm quyền cười nói. Kim Bảo khẽ quay đầu lại, liếc nhìn thanh niên phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng vậy, ta rốt cuộc cũng đã đột phá. Những năm qua, giáo huấn của ta đối với ngươi đều cũng không vô ích. Đại ca, hiện tại em đã muốn rời đi, đi đến Long Xuyên để giết Thủy Thánh Võ, dùng tính mạng của hắn để chứng minh thực lực. Thử xem thủ đoạn của em như thế nào. Thanh niên cười nói. Thủy Thánh Võ không mạnh bằng ta, nhưng là nhị đẳng thiên kiêu. Chuyến này ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng có bất cẩn. Có thể chiến thắng được thì sẽ giúp ích rất nhiều cho căn cơ tu luyện của ngươi. Đi đi. Vâng, thưa đại ca. Người thanh niên quay lưng bỏ đi. Đi theo nhị thiếu gia, đừng để cho hắn có thương tổn gì. Bằng không thì ta sẽ tính sổ với người đó. Kim Bảo trầm giọng nói. Trong bóng chiều thấp thoáng một bóng người lặng lẽ. Trở lại Giang Thành, Phan Lâm lập tức đi tìm Tần Bách Tùng an bài cho thiếu gia kia. Tần Bách Tùng liền kêu người chuẩn bị phòng, đích thân lo liệu. Nghe này, đừng nhắc đến sự tồn tại của người này với bất cứ ai. Nếu như anh ta tỉnh lại, không cho phép anh ta rời khỏi phòng, hiểu chưa? Phan Lâm khá nghiêm túc với Tần Bách Tùng. Sư phụ, đứa nhỏ này xuất thân là gì vậy? Tần Bách Tùng sững sờ hỏi. Hắn tuy rằng không lớn, nhưng phiền phức cũng không nhỏ đâu. Tóm lại là cẩn thận một chút. Rõ. Tuy rằng chuyện của Chấn Nguyệt Tiên Nhân đã yên bề, nhưng lại tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường. Phan Lâm rất lo lắng, một mình ngồi trong phòng lò luyện dược, nhìn cái chân lò khổng lồ trước mặt, hồi lâu mới thở dài một hơi. Xem ra cần phải đưa Thiên Kiêu Trường vào danh sách. Chúng ta luôn luôn phải đề phòng. Hiện tại chính là Thiên Ma Đạo Tử Vực Trường Thiên Kiêu. Ta ra tay, nếu như có chuyện gấp, ta e rằng sẽ khó có thể cưỡng lại. Nghĩ đến đây, trong đầu của Phan Lâm nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn lấy ra dược liệu đã lấy được từ hang của Chấn Nguyệt Tiên Nhân, sau đó tìm kiếm trong hộp lớn cất giữ sách ở gần đó. Cuối cùng thì cũng đã tìm ra được một cuốn sách kỳ lạ. Nhìn nội dung, trong mắt của Phan Lâm dần dần hướng lên vẻ điên cuồng. Ngay lập tức, anh đứng dậy và chạy nhanh ra ngoài. Gọi cho Hàn Long lấy xe giúp tôi đi Thánh Sơn một chút. Cái gì? Đá viên? Cái gì cơ? Ngày thứ bảy, Long Xuyên, bên con sông rộng nhất phía đông, trước kia là biển người, đều là người đi lang thang sông nước. Nhưng ngày nay, ở đây không còn một bóng người nữa. Bởi vì Thủy Thánh Võ đã hạ lệnh cho người phong tỏa tất cả các con sông trong bán kính hơn 10 dặm. Hôm nay, sẽ có một trận chiến kinh hoàng được tổ chức tại đây. Thủy Thánh Võ ngồi xếp bằng trên sông. Anh nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở của mình. Nhưng ngay cả như vậy thì anh vẫn có thể cảm nhận được vô số chiến binh đang lèn vào đây và muốn theo dõi trận chiến. Những chiến binh này đều đến từ phía bắc của bầu trời. Bọn họ nhận được tin báo và biết được rằng sắp có một trận chiến lớn ở đây. Bọn họ đã đi cả đêm để tiến về đây. Hy vọng đây sẽ không phải là nơi chôn thây của Thủy Thánh Võ ta. Thủy Thánh Võ khẽ mở mắt, thở dài thườn thượt. Có không ít cường giả tới xem trận chiến. Bọn họ đều nhìn từ xa Thủy Thánh Võ thích thú. Không ngờ Trường Thiên Kiêu lại phái huynh đệ đi đánh Thánh Võ Thiên Kiêu. Hay, thật là nhục nhã. Trên khán đài ven sông, có một nữ tử áo trắng đang cầm quạt cổ, nhẹ nhàng đung đưa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Nữ tử rất xinh đẹp, mỹ thanh mày tú, khí chất xuất chúng. Nhìn từ xa còn tưởng rằng cô ta chính là tiên nữ giáng trần. Và bên cạnh cô ta còn có một thanh niên mặc áo dài, tóc dài xõa tung bay, cầm quạt xếp. Anh ta gấp quạt lại cười nói. Thảo nào Trường Thiên Kiêu lại coi thường Thánh Võ Thiên Kiêu. Tuy rằng hai người lần lượt xếp thứ hạng nhất và hạng nhì, nhưng khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Cái gì? Thực lực hiện tại của Trường Thiên Kiêu đã đạt tới cảnh giới gì vậy? Nữ tử áo trắng hỏi. Người đàn ông trầm ngâm một lát sau nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể nói là cổ đại và hiện đại, không ai sánh được. Tài năng, ý chí, sự kiên trì và tài nguyên của anh ta không gì so sánh được. Đừng nói là một cái Thủy Thánh Võ, ngay cả 10 Thủy Thánh Võ cũng không địch lại được trước mặt Trường Thiên Kiêu. Phái huynh đệ thách đấu với Thánh Võ Thiên Kiêu, sao có thể nói là sỉ nhục đây? Thật đúng là người như thần. Nữ tử áo trắng cười nhẹ, nhìn trước mắt sáng ngời mà thoáng một phát bộ sáng. Không ngờ, Thất Mai Lan cũng tới. Bọn họ không phải là tự xưng là tách ra ngoài thế gian sao? Làm sao có thể tham gia vui vẻ như vậy chứ? Nữ tử áo trắng khinh thường cười nói. Trận chiến lớn như vậy, nếu như không phải đến tận mắt để chứng kiến, thì đừng nói tới Thất Mai Lan. Ngay cả người kia cũng đang ở đây. Nam tử khẽ cười, nhìn về phía một khối đá ngầm trong khoảng cách. Chỉ nhìn thấy một bóng người cao ngạo đang đứng trên tầng đá ngầm. Người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, khuôn mặt bặm trợn, chưa cạo râu nhưng lại chống tay sau lưng, vẻ ngạo mạn như thể không có gì trên đời này có thể lọt vào trong mắt của anh ta. Thử vi thật quyền đều đến rồi sao? Lúc này thật đúng là quần anh hội tụ. Nữ tử áo trắng lại vỗ tay liên hồi, tựa hồ nhìn thấy cái gì đó cực kỳ hưng phấn. Người đàn ông luộm thuộm ở đằng kia liếc nhìn nam nữ ở bên này, mày chợt nhăn lại. Xác thực, sừng bên trên là quần anh hội tụ. Thủy Thánh Võ âm thầm quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, liền nhíu mày. Có quá nhiều cao thủ lần này tới đây. Nam nữ trên khán đài chính là Ngọc Nhi Thần Thánh của Trung Quốc và Tuyết Trắng Tiên Tử. Thực lực của hai người này không hề yếu hơn Thủy Thánh Võ. 20 người trong danh sách Thiên Kiêu nổi tiếng chỉ vì mệnh lệnh của Thiên Kiêu. Bọn họ không có Thiên Kiêu lệnh. Tuy rằng đánh không lại, nhưng không có nghĩa là so với Thiên Kiêu kém hơn. Ngoài ra, còn có Mai Lan Thất Tử, Tử Vi Thật Quyền, Hy Thiên Đạo Nhân. Đây chính là những người bình thường không hiền sơn, không lộ thủy, thế ngoại cao nhân. Không nghĩ tới, hôm nay lại hội tụ ở Long Xuyên. Tuyệt vời! Bỗng từ xa truyền đến một âm thanh du dương, vô số người lần lượt ngước mắt nhìn về phía đông, nhưng chỉ thấy một đám mây màu tím trên bầu trời ở gần đó. Nhìn thấy đám mây hồng này, tất cả mọi người đều biến sắc thất thanh. Anh ta cũng ở đây sao? Có chuyện gì vậy? Tại sao những người ở cấp độ này lại quan tâm đến cuộc đấu tay đôi này như vậy? Người phụ nữ áo trắng và người đàn ông trẻ tuổi cùng mở mắt, nhìn về phía đám mây hồng một cách hoài nghi. Mà ở đây, Thủy Thánh Võ cũng không thể ngồi yên, đột nhiên đứng bật dậy, trợn mắt ngoác miệng, trong miệng chỉ có ba chữ, Võ Tôn Thần. Thủy Thánh Võ không bao giờ mong đợi vị Phật sống này sẽ xuất hiện ở đây. Phải biết rằng, sự tồn tại này không phải là những người khác có thể so sánh được. Thực lực của ông ta đủ để đè bẹp bất cứ kẻ nào trong thiên kiêu, ngoại trừ Trường Thiên Kiêu. Cho dù Thủy Thánh Võ nói đúng thì cũng không có cơ hội để chiến thắng. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng đối phương cũng có hứng thú với cuộc đấu tay đôi này. Vô số người nhìn lên trong lòng rung động. Võ Tôn Thần rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng một khi xuất hiện thì chắc chắn sẽ gây chấn động. Đó là lý do tại sao tên tuổi của hắn ta lại ầm ĩ như vậy. Xem ra trận chiến hôm nay sẽ không thể vội vàng. Nữ tử áo trắng khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Một tiếng nổ lớn vang lên, đám mây hồng đã ở ngay trước mắt. Đất buồn phương rung chuyển, dòng sông đảo lộn, sóng gió xôn xao. Một linh hồn bí ẩn và độc đoán biến động xung quanh. Trong chốc lát, tất cả mỗi người ở đây chỉ cảm giác bờ vai của mình giống như là có một tòa núi lớn đè lên. Cảm giác vô cùng kiềm chế, phảng phất như hô hấp đều trở nên khó khăn. Chờ khi đám mây hồng đó tan biến, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi trong bộ quân phục màu đen với mái tóc ngắn và đôi tai xuất hiện giữa đám mây. Nữ tử vẻ mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt như đại bàng quét qua kiêu ngạo. Cho dù là Tử Vi Thật Quyền, giờ phút này cũng không dám đối mặt. Đây chính là Võ Tôn Thần sao? Như thế nào lại là nữ chứ? Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Võ Thần Tôn Đại Nhân. Võ Thần Tôn Đại Nhân tại sao lại là nữ tử? Tuy là con gái, nhưng tài năng và thiên phú của cô ta có thể nói là đứng đầu Trung Quốc và thậm chí cả thế giới. Không ai có thể đụng tới. Còn nữa, mọi người tuyệt đối không được nhắc đến giới tính của cô ta. Nếu như chọc giận Võ Tôn Thần thì trên trời dưới đất không ai cứu được các người đâu. Cô ta muốn xuất thủ, tất diệt cả nhà, cần ngôn, nên cẩn trọng lời nói. Đúng đúng đúng, chẳng qua Võ Tôn Thần Đại Nhân nhìn thật trẻ tuổi. Cái này chẳng qua cùng với nữ nhi của ta chỉ lớn hơn một chút, khoảng trên dưới 30 tuổi. Nếu như người nghĩ như vậy, vậy thì ngươi đã nhầm rồi. Trên thực tế, Võ Tôn Thần đã tại thế 50 năm. Nếu như suy đoán của ta là đúng, thì hiện tại cô ta ít nhất cũng phải 80 tuổi. Tám hay 80 tuổi? Được rồi, tại sao cô ta lại trẻ như vậy chứ? Phần lớn là do kỹ thuật tu luyện, cảnh giới hiện tại của cô ta không khác gì thần tiên. Thần tiên thì làm sao mà có thể già đi chứ? Nói cũng có lý, thật là tuyệt vời. Có người xì xào bàn tán. Các người đang nhai đi nhai lại, loại lưỡi nào vậy? Lúc này, Võ Tôn Thần mặt không chút cảm xúc nhìn về nguồn phát ra âm thanh. Mọi người lập tức ngậm chặt lưỡi, không ai dám nói nữa. Không biết sống chết. Võ Tôn Thần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ cánh tay mạnh khảnh lên khẽ vẫy. Ngay lập tức, những người từng nói về Võ Thần Tôn đều bị một thế lực vô danh chấn áp từng người một. Cái gì? Những người khác bị sốc hoảng loạn. Bổn Tôn không phải là người mà các ngươi có thể nói này nói nọ sau lưng. Sau này cẩn thận miệng lưỡi. Võ Tôn Thần mặt không biểu cảm nói. Võ Tôn Đại Nhân, chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi biết sai rồi. Biết sai, biết sai. Những người kia bị chấn áp quỳ dạp trên mặt đất vội vã la hét, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Trung thực mà quỳ xuống, ta không cho phép đứng lên thì không được đứng dậy, không cho phép rời đi. Võ Tôn Thần lạnh lẽo nói. Lúc này, đám người kia liền gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Nhưng tại thời điểm này, có tiếng xe đột ngột vang lên. Chỉ thấy một chiếc taxi đậu bên đường, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai bước xuống xe, đi thẳng vào trong khu vực này. Ban đầu không có nhiều người quan tâm đến người đàn ông này, nhưng từ từ mọi người phát hiện nam nhân kia đang đi về phía Võ Tôn Thần. Hô hấp trở nên căng thẳng, tim đập nhanh hơn. Người này là ai vậy? Anh ấy muốn làm cái gì? Có vô số người đang thắc mắc điều này ở trong lòng. Còn Võ Tôn Thần thì không khỏi nhìn nghiêng. Cô ta chỉ mới bắt đầu phô trương năng lực. Có người không biết sống chết mà tìm vận rủi hay sao? Chẳng mấy chốc, người đàn ông đã bước tới gần Võ Tôn Thần. Nhưng thay vì dừng lại, anh ta chỉ cười và giơ tay chào Thủy Thánh Võ ở ven sông phía sau Võ Tôn Thần. Thánh Võ Thiên Kiều, xin lỗi, tôi đến muộn. Rốt cuộc thì tôi thực sự đã bỏ qua Võ Tôn Thần và đi ngang qua cô ta. Võ Tôn Thần sắc mặt tối sầm lại. Mặc dù người bên kia có thể không biết cô ta là ai, nhưng thật là xúc phạm nếu như bỏ qua cô ta trong tầm nhìn đầy đủ. Thủy Thánh Võ ngẩn người, há hốc miệng không biết nên nói cái gì cho phải. Thánh Võ Thiên Kiêu, ngươi sao vậy? Ngươi không biết ta là ai sao? Nam nhân khó hiểu hỏi. Tường đội mũ, Thủy Thánh Võ không biết là ai, cho nên lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng trước khi Thủy Thánh Võ lên tiếng, thì Võ Tôn Thần đã lên tiếng trước. Nhóc con, ngươi tìm Thủy Thánh Võ để làm gì? Không biết hắn là người sắp chết hay sao? Khách khí là Phan Lâm hơi quay đầu lại, liếc nhìn Võ Tôn Thần, cười nhẹ nói. Cô nương, quyết đấu còn chưa có bắt đầu. Người biết kết quả như thế nào chứ? Nếu như Thánh Võ Thiên Kiêu thắng, thì sao đây? Chiến thắng sao? Tiền đề là hắn dám thắng. Đây là sinh tử quyết đấu. Muốn thắng chỉ có một khả năng thôi. Chính là giết chết đối thủ. Nếu như giết chết đối thủ, đoán chừng có bao nhiêu. Ngày nào hắn cùng với Thủy Gia còn có thể sống chứ? Võ Tôn Thần ngây người nói. Ý của ngươi là về sau sẽ bị trả thù sao? Cuộc đấu này có lợi ích gì chứ? Phan Lâm lắc đầu. Ý nghĩa sao? Giết người hành đạo thôi. Ai quan tâm ý nghĩa? Ngươi thật là ngây thơ. Võ Tôn Thần quét mắt nhìn Thủy Thánh Võ nói. Người này là ngươi tìm đến sao? Hồi bẩm Võ Tôn Đại Nhân. Người này là bằng hữu của tôi. Anh ta có chỗ mạo phạm. Còn mời Võ Tôn Đại Nhân có thể thứ lỗi. Thủy Thánh Võ vội vàng đứng dậy cúi đầu hành lễ. Võ Tôn Thần sao? Phan Lâm ánh mắt lộ hoang mang. Chưa từng nghe thấy cái tên này. Không biết tên nhưng có thể khiến cho Thủy Thánh Võ hành động như vậy. Người này chắc hẳn là có rất nhiều lai lịch. Kẻ ngu xuẩn như vậy ta không thèm đoái hoài đâu. Người kêu hắn thu xác cho người sao? Võ Tôn Thần trầm giọng nói. Thủy Thánh Võ vẻ mặt khó coi nhưng không có nói lời nào. Cũng tốt, tìm người nhặt xác miễn cho bị nước sông cuốn đi. Nhưng mà tên này cũng không biết mang theo bộ quan tài hay sao? Võ Tôn Thần lắc đầu, xoay người đi tới bên cạnh phiến đá, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại thiền định. Chứng kiến điều này, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Trái tim của Thủy Thánh Võ cũng treo tận trên cổ họng, lúc này cũng rơi xuống. Lâm Thần Y, người quá liều lĩnh, người này không phải là người thường đâu, suýt chút nữa thì xúc phạm đến người đó. Thủy Thánh Võ vội vàng thì thào. Người này là ai vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Võ Tôn Thần, Vũ Tôn đệ nhất Võ Lâm. Không biết thực lực như thế nào, người xúc phạm bà ta, e rằng hôm nay người không thể rời khỏi Long Xuyên đâu. Thủy Thánh Võ trầm giọng nói. Thật vậy sao? Không hồ là bà ta trông còn trẻ như vậy, nhưng làn da và lỗ chân lông đều mang hàm ý của sự thăng trầm, không giống với vẻ ngoài mà là một phụ nữ 30 tuổi nên có. Phan Lâm gật đầu, không ngờ những lời này lại rơi xuống đất. Võ Tôn Thần ngồi xếp bằng ở đằng kia, đột nhiên mở mắt ra. Lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Người nói cái gì? Thủy Thánh Võ sừng sốt, lập tức tiến lên nắm chặt tay. Tôn giả bình tĩnh, bằng hữu của ta thẳng thắn xúc phạm ngươi, xin thứ lỗi. Thánh Võ Thiên Kiêu, ta chỉ nói thật thôi. Theo ta suy luận, người này năm nay đã 93 tuổi. Phan Lâm nhún vai. Thủy Thánh Võ nghe vậy thì chỉ muốn tự tử. Gần như là cầu xin Phan Lâm mà nói. Lâm Thần Y, ngươi đừng nói nữa, có được không vậy? Được rồi, được rồi. Phan Lâm lắc đầu, nhưng điều này dường như đã quá muộn. Võ Tôn Thần bên kia đã đứng dậy, nhìn chằm chằm Phan Lâm, rồi bước tới. Trong phút chốc, hơi thở của mọi người tứ phía đều đông cứng lại. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía Võ Tôn Thần. Tên ngốc này ở đâu ra vậy? Không biết nữa. Thật không biết là hắn ta có não hay không nữa, dám nói những lời này với Võ Tôn Thần sao? Tôi nghĩ hắn ta đã sống quá lâu rồi. Có người xì xào bàn tán. Nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn Phan Lâm. Người này có chút quen mắt, tựa hồ như đã từng thấy hắn ở nơi nào rồi vậy. Đã thấy ở đâu rồi sao? Nhưng có lẽ sau hôm nay, sợ rằng sẽ không gặp được hắn nữa đâu. Người thanh niên bên cạnh cầm quạt gấp cười nói. Chẳng bao lâu sau, Võ Tôn Thần đã đến bên cạnh Phan Lâm. Võ Tôn Thần đại nhân, mong người hãy nguôi giận. Thủy Thánh Võ vội vàng kêu lên, nhưng không biết làm sao để ngăn cản Phan Lâm. Đạo hữu, người biết y thuật sao? Lúc này Võ Tôn Thần đột nhiên lên tiếng. Thủy Thánh Võ sừng sốt. Ta quả nhiên biết một chút về bốc thuốc. Phan Lâm cười nói. Vậy thì ta sẽ khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi có thể trả lời thỏa đáng câu hỏi của ta, thì ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi vừa rồi xúc phạm ta nữa. Thế nào? Võ Tôn Thần vẻ mặt trống rỗng nói. Kiểm tra cái gì chứ? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Ngươi hãy bắt mạch cho ta xem cơ thể của ta có gì bất thường không? Nếu như trả lời sai thì ta sẽ giết người ở ngay đây, biết không? Võ Tôn Thần nhẹ nói, sau đó xắn tay áo, lộ ra cánh tay dài màu lúa mạch. Lại là đằng đằng sát khí. Thủy Thánh Võ đã quá sợ hãi. Nếu như Phan Lâm chết ở đây thì sẽ không ai có thể cứu hắn nữa. Võ Tôn Thần đại nhân, Thủy Thánh Võ đang định nói, nhưng chỉ thấy Võ Tôn Thần lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Câm miệng, Thủy Thánh Võ, ở đây không có việc của ngươi. Ngươi còn dám ồn ào nữa thì có tin ta sẽ chặt đầu ngươi về hay không? Thủy Thánh Võ tái nhợt, há hốc miệng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm, ghim tất cả hy vọng vào bản thân hắn. Nhưng mà Phan Lâm lắc đầu, không cần phải bắt mạch đâu. Thủy Thánh Võ suýt chút nữa đã cắn lưỡi. Ngươi chịu thua sao? Võ Tôn Thần liếc mắt hỏi, trong con ngươi xẹt qua từng đợt sát ý. Không sai, ta chỉ là không cần phải bắt mạch. Nhìn thoáng qua triệu chứng của ngươi thì ta cũng đã biết. Phan Lâm cười nói. Cái gì? Thủy Thánh Võ sừng sốt. Nhìn thoáng qua là có thể biết sao? Vậy thì nói cho ta biết, thân thể của ta có triệu chứng gì? Ta phải cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi trả lời sai một chút thôi thì sẽ bị té đầu đó. Võ Tôn Thần hừ lạnh một tiếng, nhưng chỉ thấy trong mắt của bà ta có phần ngạc nhiên. Bà có một căn bệnh tiềm ẩn trong phổi. Nó có lẽ là di chứng để lại khi người giao đấu với người khác vài năm trước. Nó vẫn chưa được chữa lành. Ngoài ra, tim và tĩnh mạch của bà cũng hơi bị nứt. Tôi dự đoán nó là một nguyên nhân tốt. Chắc là do tập luyện quá sức. Ngoài ra, lá lách dạ dày gan của bà cũng đều bị tổn thương. Điều này không phải là do luyện tập. Tôi đoán rằng phần lớn là do uống rượu. Có lẽ bà thích uống rượu. Còn bà thích uống rượu mạnh nữa. Tôi không sai, đúng chứ? Phan Lâm cười nói. 89/10. Võ Tôn Thần hài lòng gật đầu ôn nhu nói. Nhưng có cái gì đó không đúng. Chính là ta không thích uống rượu. Ta uống... Còn là đối với tu luyện nữa. Thật vậy sao? Ngài nếu như uống vẫn có thể tu luyện sao? Đánh túy quyền sao? Đây là lần đầu tiên Phan Lâm nghe nói. Cho rằng ngươi có chút năng lực, cũng không đủ tư cách. Ngươi làm nhục ta, ta không thèm đoái hoài nữa. Võ Tôn Thần nhẹ giọng nói, sau đó quay người ngồi xuống dưới tảng đá lớn. Phan Lâm lại lên tiếng. Chờ một chút, tôi vẫn còn chưa nói xong. Nói nhảm cái gì vậy? Võ Tôn Thần có chút không kiên nhẫn, hai mắt đầy băng giá, nhưng chỉ nhìn thấy Phan Lâm lắc đầu. Những gì tôi vừa mới nói chỉ là một số bệnh vặt trong người của bà thôi. Đối với bà, không đáng gì cả. Vấn đề lớn nhất của bà lúc này thật ra chính là trái tim. Trái tim sao? Võ Tôn Thần thở gấp. Ý của ngươi là... Ý tứ rất đơn giản. Bà là người sắp chết rồi, Phan Lâm bình tĩnh nói. Khi những lời này được rơi xuống đất, sắc mặt của Võ Tôn Thần đột nhiên thay đổi. Thủy Thánh Võ ra đầu như nứt ra. Phan Lâm thật sự đang nguyền rủa Võ Tôn Thần phải chết ở chỗ này sao? Đây không phải chính là đem sinh mệnh của mình treo lên sao? Có phải là anh ta đã nghĩ mình sống quá lâu rồi không? Thủy Thánh Võ vừa nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng Võ Tôn Thần lại nói. Nói tiếp đi. Cho tôi hỏi. Gần đây khi luyện công, bà luôn luôn có hiện tượng năng lượng đột nhiên không thể tụ lại, không thể ngưng tụ không? Phan Lâm hỏi. Tôi còn tưởng rằng là do ta không chú ý. Võ Tôn Thần nghĩ tới. Ngoài ra còn có dấu hiệu xuất thần tê dại không? Có. Đúng vậy. Phan Lâm cười nhạt nói. Để tìm ra nó, nhưng nó vẫn luôn luôn tồn tại. Theo thời gian, nó sẽ xuyên thủng toàn bộ trái tim của bà. Khi đó, bà sẽ chết. Cái gì? Võ Tôn Thần sắc mặt thay đổi. Nhưng bà ta đã sớm bình tĩnh lại. Bà ta nói. Tiểu tử, đừng báo động. Ta không tin lời nói bậy bạ của ngươi đâu. Vậy ta làm sao có thể chết chứ? Ngài không tin sao? Vậy thì giơ tay nhìn lòng bàn tay đi. Trên lòng bàn tay của bà có một vạch đen in sao? Đây là bằng chứng đó. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Võ Tôn Thần lập tức vung tay lên xem xét. Ánh mắt nhíu chặt lại. Chắc chắn rồi. Thủy Thánh Võ bên cạnh duỗi đầu liếc mắt nhìn. Trong lòng không khỏi rơi lệ. Võ Tôn Thần về mặt ảm đạm, đột nhiên hạ cánh tay xuống, lạnh lùng nói. Không biết vì sao trong lòng ta lại có một cỗ khí tức. Người phải hỏi chính mình chứ. Hỏi tôi sao? Đúng vậy. Bởi vì thứ này nên do người gieo vào thân, nhất định là phải do người thân tín nhất làm. Bằng không, gieo vào lòng cũng không được. Phan Lâm cười nói. Võ Tôn Thần khi nghe xong, về mặt trở nên tuyệt vọng. dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Dần dần, từ trong con ngươi bộc phát ra luồng sát khí. Rõ ràng là trong đầu bà ta đã có sẵn câu trả lời. Người có thể chữa khỏi không? Võ Tôn Thần quay đầu lại trầm giọng hỏi. Có thể chữa khỏi, nhưng hơi phiền phức. Được rồi, người mau chữa thương cho ta đi. Bà lão, đừng lo lắng, tôi ở đây, tôi không thể chạy trốn đâu. Sau khi tôi giúp bạn của tôi xử lý xong những chuyện này, thì tôi sẽ chữa cho bà. Thế nào? Phan Lâm cười nói. Võ Tôn Thần vẻ mặt sốt ruột, nhưng là muốn hỏi Phan Lâm cũng không có tốt, chỉ có thể ậm ừ nói. Mặc kệ, chỉ cần chờ Thủy Thánh Võ đánh xong, ta sẽ nói cho người biết. Nếu như ngươi không chữa lành cho ta, thì ngươi sẽ phải chết một cách rất khó coi. Hiểu chứ? Được, được, được. Được rồi. Phan Lâm mỉm cười nhưng trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Võ Tôn Thần trở lại phiến đá, khoanh chân ngồi xuống. Mọi người xung quanh nhìn nhau. Bọn họ ở xa cũng không biết ba người đang nói cái gì. Nhìn thấy Võ Tôn Thần ánh mắt sắc bén nhưng không tức giận. Thật sự là rất kinh ngạc. Lâm Thần Y, Võ Tôn Thần, đây là bệnh thật sao? Thủy Thánh Võ cẩn thận hỏi. Người đang nghi ngờ y thuật của ta sao? Làm sao tôi có thể nói giỡn về loại chuyện này chứ? Phan Lâm liếc mắt nhìn hắn. Không, không, không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là nghĩ như vậy thôi. Không có gì, không có gì. Thủy Thánh Võ lo lắng. Phan Lâm làm sao có thể không hiểu tâm tư của hắn chứ? Hắn còn tưởng rằng Phan Lâm cố ý nói lời này để uy hiếp Võ Tôn Thần. Nhưng Thủy Thánh Võ đã sai. Phan Lâm dù sao cũng sẽ không dùng loại chuyện này để lừa gạt người khác. Chính là lợi hại y đức. Thật là sống động. Lúc này một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Thủy Thánh Võ lập tức dương mắt. Tuy nhiên, chỉ với một cái liếc mắt, vẻ mặt của anh ta lại trở nên trịnh trọng. Lúc này, chỉ thấy một chiếc ô tô khác đang đậu bên đường. Hai người xuống xe, một già, một trẻ. Không ai biết danh tính của người già, nhưng một số ít thì nhận ra người đó. Đó là em trai duy nhất của Trường Thiên Kiêu, Long Hằng. Nhân vật chính cuối cùng cũng đã xuất hiện. Người này để tóc dài, tóc mái che nửa mắt. Trên mặt có nụ cười vui tươi. Anh ta ăn mặc giản dị, không trang trọng như Thủy Thánh Võ. Khi anh ta đến, chỉ cảm thấy rằng có thể có cơ hội để giành chiến thắng. Không ngờ hôm nay còn có nhiều người đến xem trận đấu như vậy. Không tệ, không tệ. Thứ ta muốn chính là hiệu ứng này. Long Hằng mỉm cười, đột nhiên hắn nhìn thấy cái gì đó, hai mắt sáng ngời. Võ Tôn Thần cũng ở đây sao? Đi đi, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Võ Tôn Thần. Anh trai của cậu không tới sao? Võ Tôn Thần mở mắt ra, cau mày nhìn Long Hằng phía sau, chỉ thấy có một lão già không tốt, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Sư huynh bận tu luyện, làm sao có thời gian mà xem một trận đấu nhàm chán như vậy chứ? Long Hằng lắc đầu cười. Ta ở đây là vì sư huynh của ngươi, ta chưa bao giờ tưởng rằng hắn không tới. Xem ra lần này đã lãng phí thời gian rồi. Cái này cũng không vô ích đâu. Với sự chứng kiến của Võ Tôn Thần hôm nay, tôi là Nhị Thiên Kiều, cũng thật là hoành tráng. Long Hằng cười to một tiếng, xài bước hướng về phía Thủy Thánh Võ hô lên. Thủy Thánh Võ, người đã chuẩn bị chết chưa? Kiều càng và ngạo mạn làm sao? Thủy Thánh Võ tức giận, nhưng vẫn không có xảy ra chuyện gì. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Long Hằng sư phụ, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Thủy Thánh Võ hai tay nắm chặt thành quyền nói. Được rồi, ta sẽ cho ngươi làm nên lịch sử. Chết một cách oanh liệt. Rốt cuộc thì phải làm điều đó. Khoan đã. Lúc này Phan Lâm đột nhiên hét lên một tiếng. Thủy Thánh Võ giật mình. Sao vậy? Long Hằng cau mày nhìn. Ngươi là ai? Ta là bằng hữu của Thủy Thánh Võ. Các người có nói nhảm gì không vậy? Long Hằng khinh thường nói. Hắn ta là Long Hằng, là em trai của Trường Thiên Kiêu sao? Phan Lâm hỏi. Quả nhiên là nói nhảm. Long Hằng có chút không kiên nhẫn. Long tiên sinh, đừng lo lắng. Tôi chỉ muốn nói, người đánh như thế này, dù có thắng cũng không thể thắng đâu. Dù sao thì Thánh Võ Thiên Kiêu sợ sư huynh của người, và người không dám dùng toàn lực, người sẽ thắng, không dựa vào thực lực. Cho nên cá nhân ta cho rằng cuộc giao đấu này là vô nghĩa. Phan Lâm lắc đầu. Người nói cái gì vậy? Long Hằng sắc mặt trầm xuống. Thủy Thánh Võ sừng sốt, lập tức lôi kéo Phan Lâm qua một bên, lo lắng thì thào. Lâm Thần Y, người làm sao vậy? Thánh Võ Thiên Kiêu, ta làm như vậy là vì lợi ích của người đó. Ta chỉ quan sát trước đó người này đã uống thuốc, chiêu thức của hắn sẽ rất độc đoán. Nếu như người đấu với hắn thì chỉ bị hắn giết chết thôi. Thậm chí đến cả xác cũng không còn. Nếu như toàn bộ thi thể của ngươi không còn nữa, thì cho dù y thuật của ta có tốt đến đâu, thì cũng khó có thể cứu được anh. Hô hấp của Thủy Thánh Võ siết chặt. Vậy ý của anh là... Ta nhất định phải cho hắn uống thuốc. Nếu không, hắn hành động không lưu tình. Ngươi chết đi, trông rất xấu xí. Phan Lâm nói. Thủy Thánh Võ im lặng, chốc lát sau mới hơi cúi đầu. Yên tâm. Phan Lâm gật đầu. Đã vậy, thì để cho Thủy Thánh Võ dùng hết toàn lực. Ta và ngươi đánh sinh tử cũng không kịp trở tay. Long Hằng lúc này gầm gừ. Cái này thì có ích lợi gì chứ? Thánh Võ Thiên Kiêu không sợ chết, mà là sợ báo thù. Nếu như hắn bị đánh bại, Trường Thiên Kiêu sẽ tức giận, tàn sát cả gia tộc của hắn. Làm sao mà dám động thù đây? Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì ngươi muốn như thế nào? Long Hằng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đơn giản thôi. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi mau ký vào giấy sinh tử đi. Cái gì? Long Hằng thở gấp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 375 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.